Chương 51. 008 ngây thơ. Những người này nhất định là đang cười nàng gà rừng chính là gà rừng, mãi mãi cũng không có khả năng biến thành chân phượng hoàng. Nhưng trên thực tế cũng thật là chính nàng chột dạ suy nghĩ nhiều. Không có bao nhiêu người ánh mắt đang nhìn nàng, ngược lại là đều chằm chằm ở sau lưng nàng Mộ Kinh Hồng trên thân. Mộ Kinh Hồng đột nhiên rũ ra thân phận của mình, đám người bất ngờ, lại thêm hắn lúc trước gác như vậy tay, một cước liền đem Mộ Cảnh Phong đá ra đi càng chết, hạ thủ lăng lệ, để người cùng nhau lấy làm kinh hãi. Mộ Kinh Hồng đối xử lạnh nhạt nhìn qua Mộc Lao Gia Tử bọn người, ta biết các ngươi hiện tại hận đến đều muốn giết ta. Mộc Lao Gia Tử thở dài lắc đầu, ngươi gọi Mộc Cảnh cầu vồng đúng hay không cũng không phải là như thế. Ta biết, nhưng thật ra là ngươi, trong lòng tại oán hận chúng ta Mộc Gia, nhưng kỳ thật chúng ta ngươi không cần ở đây giả mù sa mưa nói những thứ này. Mộ Kinh Hồng vung tay lên, cười lạnh một tiếng nói, họ Mộc, nếu như ngươi đối với chúng ta cha con hai người còn có một chút ân nghĩa tại, vậy hôm nay liền để ta hai người rời đi. Không được. Không đợi Mộc Lao Gia Tử mở miệng, Vô Song quận chúa trước một bước nhảy ra, tức giận trách cứ, Mộ Kinh Hồng, ngươi thân là ám ảnh chi thành thành chủ, cùng trời vận phi thiên đường đường chủ cậu thả, còn sinh cái nữ nhi. Ta xem ngươi cũng không giống là cái gì người vô tội ngươi cùng trời vận. Có quan hệ hợp tác đi ngươi ngậm máu phun người Mộ Tiêu Tuyết tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, vịn cánh tay của cha mình, lạnh giọng nói, chúng ta căn bản không biết các ngươi đang giảng cái gì. Cái gì thiên vận, chúng ta có thế cùng thiên vận Mộ Tiểu Thư, ngươi đừng giả bộ được không? Thích Huyên Huyên nhịn không được liếc mắt đánh gãy nàng, mới đứng tại bên cạnh ngươi, luôn luôn tại bảo vệ ngươi người kia. Ngươi cho chúng ta đều mắt mù a đây không phải là cầm ra chủ thân bên cạnh con chó kia, gọi là cái gì nhỉ cầm thảo. Tiểu mập mạp khấu hoàng ngôn ngữ vội nói. Đu nở dê, không phải liền là cái kia cầm thảo đây à, ngươi mới chính mình cũng quỳ xuống cầu hắn, gọi hắn cầm thảo đại nhân cứu mạng a ngươi trí nhớ này quả nhiên là cho ăn. Cha con các người đều cùng cầm gia có quan hệ. Bây giờ mọi người đều biết, đan dược cầm gia chính là toàn bộ thiên vận kẻ cầm đầu. Vô Song quận chúa gật đầu nói, thế nào, ngươi còn muốn chết không thừa nhận a? Mộ Tiêu Tuyết co rúm lại thối lui đến Mộ Kinh Hồng sau lưng. Một đôi mắt đỏ rừng rực, giống như là mang theo vô hạn ủy khuất hình dạng. Trên thực tế Mộ Tiêu Tuyết thật đúng là cảm thấy mình sắp ủy khuất thấu. Cả kiện chuyện cùng với nàng có quan hệ gì nàng lại chưa từng gia nhập hôn khắc vận, chỉ là vì tấm kia cải biến chính mình vận mệnh phủ, thay người làm việc mà thôi. Mộ Tiêu Tuyết hành động như vậy, mọi người tại đây không một cái cảm thấy nàng chỗ nào đáng thương, thậm chí càng phát ra nhìn nàng không vừa mắt. Rất hiển nhiên. Mạc Thái Tử không có ý định lại nghe hai cha con tiếp tục nói nhảm xuống dưới, chỉ gặp hắn phất phất tay, mười mấy tên ám vệ liền lập tức phi thân nhào tới trước, không nói lời gì hướng Mộ Kinh Hồng bên người xuống lại. Cha Mộ Tiêu Tuyết hoảng sợ thất sắc hét lên một tiếng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộ Kinh Hồng một nắm quyền, lấy ra một viên màu đen viên châu dùng sức đập xuống đất. Chúng ám vệ không có lui ra phía sau một bước, chỉ là nháy mắt mở trên người mình phòng ngự linh khí, để mà ngăn cản. Viên này linh lực châu uy lực, bị hơn 10 tên ám vệ lồng phòng ngự triệt để cản lại. Mộ Kinh Hồng một tay nhấc lên nữ nhi Mộ Tiêu Tuyết, cu nở dê không ham chiến, quay người liền bay lên đầu tường gấp vọt rời đi. Chỉ nghe hô hô hô mở y chu cờ đạo vang động qua đi, u bắt dẫn hơn 10 tên ám vệ đồng thời vây đuổi mà đi. Tiểu kiều đại nhân 10 phần sinh động liếc mắt, thật ngây thơ.